Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Định Châu. Long Thủy quận, một mảnh hoang vu trên dãy núi, một mảnh đống lửa đang thiêu đốt. Lữ Tình một thân áo tơ trắng, đối với mình phụ mẫu phần mộ hai con ngươi đỏ bừng. Không ngừng hướng đống lửa bên trong thêm lấy giấy vàng, khiến cho bên trong hỏa diễm không biến mất. Sau lưng, Trần Minh lẳng lặng nhìn xem động tác của nàng, lẳng lặng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, lặng im im lặng. Ở một bên, Tô Minh lẳng lặng ở nơi đó đứng, nhìn qua Lữ Tình bộ dáng muốn nói lại thôi. Lão gia, tiểu thư đã khóc thật lâu. Hắn nhìn qua Lữ Tình, nhịn không được mở miệng nói ra. Nhiều năm không thấy, hình dạng của hắn biến hóa cũng rất lớn. Sớm đã không phải năm đó bộ kia bảo tiêu đầu lĩnh diễn xuất. Đã nhiều năm như vậy, có năm đó Trần Minh lưu lại cái kia mấy môn võ nghệ. Hắn cũng ở phụ cận đây xông ra điểm danh đầu, còn khởi đầu Tô Gia Trang. Thừa dịp năm gần đây nạn đói mua ruộng đồng, xem như một cái địa chủ, có võ nghệ gia truyền, có thổ địa duy trì. Đây chính là thế gia hào cường hình thức ban đầu. Tiếp qua mấy đời đi xuống, chưa hẳn không thể ra chút cao thủ. Nơi xa, một người mặc đại càn quan phục, dáng người gầy còm nam tử trung niên thận trọng đi tới. Nhìn qua Trần Minh hai người cẩn thận mở miệng hỏi. Trần đại nhân, hạ quan đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, có phải là mang theo tiểu thư trước dùng cơm, các loại sử dụng hết lại tới tiếp tục tế bái? Hắn thận trọng mở miệng hỏi, thái độ cung kính, sợ có một tia đắc tội. Cùng năm đó Trần Minh leo lên Nhạc Sơn phái lúc so sánh, giờ phút này Trần Minh thân phận đã sớm khác biệt. Hắn bây giờ là đại càn vũ tử, là một châu tổng đốc, bản thân càng là một vị quy nguyên. Ba loại thân phận, bất luận bên nào lấy ra đều đầy đủ dọa người, chớ nói chi là ba loại hợp nhất. Trần Minh một đoàn người vừa mới đến Long Thủy, Long Thủy quận làm cho liền dẫn người đi ra đón lấy. Một đi ngang qua đến an trí, dùng cơm liền không cần. Trần Minh lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói, ta cùng người của ta tự động giải quyết là đủ. Hắn dù chưa làm qua quan địa phương, nhưng cũng biết những người này là cái gì diễn xuất. Giờ phút này nói là yến hội, cũng đừng đến lúc đó một đống lớn không hiểu thấu người đều tới. Trần Minh cũng không có gì tâm tình đi cùng một đám người cãi cỏ. Cái này, tốt a, Long Thủy quận làm cho có chút thất vọng, nhưng ngay trước mặt Trần Minh, nhưng cũng không dám nói gì. Người trước mắt thân phận không hề tầm thường. Hắn có thể đứng nơi này, cùng Trần Minh tự mình gặp mặt, còn là bởi vì hắn là Long Thủy quận lệnh, đã từng là Trần gia môn sinh cố lại, cùng Trần Minh xem như có chút quan hệ duyên cớ. Lão gia ngươi nơi này nhiều người như vậy, lại có nữ quyến, nếu là ở dã ngoại, đến cùng có chút không tiện. Lúc này, một bên Tô Minh mở miệng, lúc nói chuyện, trên thân so với quá khứ mập một vòng thịt mỡ tại nhẹ rung. Không bằng buổi tối tới ta Tô Gia Trang bên trong như thế nào, cũng để cho ta thật tốt chiêu đãi một chút, báo đáp lão gia năm đó ân tình. Như thế, Trần Minh chần chờ một cái, cuối cùng gật gật đầu, mở miệng nói, cũng tốt. Một đoàn người ở dã ngoại hoàn toàn chính xác có rất nhiều không tiện. Những người man kia còn tốt, da dày thịt béo, lại tu luyện ngoại công. Đừng nói là ở tại trong doanh trướng, liền xem như thật ngủ ở dã ngoại cũng không tính là gì. Nhưng man nhân có thể như thế, tùy hành nữ quyến lại không thể như thế cầu thả. Chung quy cho có một nơi an trí, ta cái này trở về để người quét dọn gian phòng. Thấy Trần Minh gật đầu, Tô Minh đại hỉ, làm cho một bên Long Thủy quận làm cho nhìn đều có chút ghen tị. Sau một chốc, thấy Trần Minh không có tiếp tục mở miệng, bọn hắn thức thời rời đi nơi đây, đem nơi này lưu cho Trần Minh cùng Lữ Tình một mình. Tại chỗ, nhìn qua thiếu nữ đứt quãng tiếng khóc, Trần Minh than nhẹ, chậm rãi tiến lên, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. "Không có chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt chút đi." Hắn nói khẽ, giọng nói nhu hòa, một sợi khí cơ tiêu tán, chậm rãi để Lữ Tình ngủ thật say, để nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lữ sư huynh đem Lữ Tình cẩn thận buông xuống. Trần Minh từ một bên cầm lấy một nén hương, đối trước người mộ bia nhẹ nhàng cúi đầu, mở miệng nói, "Mời các ngươi yên tâm, Tình Nhi ngay tại bên cạnh ta, các ngươi không cần nhớ. Cuộc sống sau này, ta sẽ để nàng hàng năm đến đem cho các ngươi dâng một nén nhang, cũng sẽ dần dần nhìn xem nàng lớn lên, thành gia, sinh con, chiếu cố nàng cả đời này kết thúc." Hắn lặng lặng nhìn qua trước mắt mộ bia, mở miệng nói ra, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chỗ hiểu ra. Dùng hắn bây giờ tu vi, tuổi thọ sớm đã siêu việt phàm nhân, nếu là không có ngoài ý muốn, Lữ Tình mặc dù niên kỷ so với hắn càng nhỏ hơn, nhưng chỉ sợ còn già hơn chết tại hắn đằng trước. Không chỉ là Lữ Tình, còn có sinh phụ, tộc nhân, bằng hữu, theo hắn không ngừng hướng về phía trước, người chung quanh hắn sớm muộn đều sẽ dần dần tàn lụi. Đến cuối cùng tựa như cái kia trung khâu, niết bàn trở về sau, cử hành đều im lặng, cả thế gian mênh mông, lại tìm không ra mấy cái người quen. Trần Minh cũng sớm muộn lại đi đến một bước này, đối với cái này hắn đã có giác ngộ. Bất quá, tại đi đến một bước này trước đó, hắn hy vọng bên người mỗi một trận ly biệt đều là viên mãn mà lại không mang tiếc nuối. Giống như trước mắt hắn nói tới dạng này, tại chỗ, một nén hương rót vào tàn hương, Trần Minh đứng dậy, thong dong đem Lữ Tình ôm lấy, dần dần đi tới một bên, có lẽ là bởi vì trước đó thực sự quá mỏi mệt. Cái này một giấc, Lữ Tình ngủ cực kỳ lâu, đợi nàng tỉnh nữa tới thời điểm, đã tới gần lúc chạng vạng tối. Tuế Nhi còn không qua đây gặp qua thúc phụ. Tô gia thôn trang bên trên, Tô Minh mang theo con cái của mình tiến lên. Hắn trưởng tử tên là Tô Tuế, là năm đó Trần Minh nhận biết Tô Minh trước đó ra đời, bây giờ bất quá 5 tuổi, dáng dấp tròn đôn đôn, một đôi tròn trịa mắt to đổi tới đổi lui, nhìn qua rất cơ linh. Thúc phụ tốt, tiểu Tô Tuế đi lên trước. Dựa theo phụ thân trước đó nói như vậy đối Trần Minh cúi đầu, sau đó thối lui đến một bên, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Minh bọn người nhìn. Tư chất coi như không tệ, liếc mắt một cái tiểu Tô Tuế, Trần Minh mỉm cười, gật gật đầu, cùng nó sinh phụ Tô Minh tư chất thường thường so sánh, tiểu Tô Tuế tư chất không thể nghi ngờ tốt hơn một chút. Hơn nữa bởi vì tuổi còn nhỏ, tính dẻo cũng lớn hơn. Đợi một thời gian, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng khả năng siêu việt phụ thân, thu hồi được thành tựu cao hơn. Lão gia tựa hồ là nhìn Trần Minh tâm tình không tệ, Tô Minh chậm rãi tiến lên, đánh lấy lá gan mở miệng nói ra, ta thấy Tinh tiểu thư một người một mình như thế khó tránh khỏi có chút nhàm chán, không bằng để tiểu nhi bồi tiếp, cùng nhau rời đi như thế nào? Hắn kiên trì, nói như thế, Trần Minh thật sâu liếc hắn một cái, nhưng cũng không có phản đối, mà là quay người nhìn về phía Lữ Tình, hỏi thăm ý kiến của nàng, Tình nhi ngươi cảm thấy thế nào? Cũng tốt, Lữ Tình gật gật đầu. Còn không có từ cảm xúc bên trong thoát ly, miễn cưỡng cười cười, ta cũng cảm thấy bình thường một người có chút nhàm chán. Có đứa bé bồi tiếp cũng không tệ, vậy liền như thế định. Trần Minh gật đầu, đem chuyện này như thế định ra đến. Tô Minh lúc này mới thở phào, trong lòng dâng lên vui sướng, cho dù là đưa cho Lữ Tình xem như bồi chơi, nhưng bởi như vậy, đến cùng cũng coi là Trần Minh người, dùng vị này đương triều vũ tử địa vị thực lực, cho dù là tùy tiện dò dỉ ra một điểm, đều đủ để người cả một đời được ích lợi vô cùng. Lại càng không cần phải nói là người bên cạnh. Trong lúc nhất thời, trên trận không khí càng thêm nhiệt liệt, chỉ có xa xa Tô Tuế vẫn là một mặt ngây thơ. Không biết phát sinh cái gì, Trần Minh tại Long Thủy quận dừng lại thời gian cũng không có bao dài. Hắn dù sao cũng là Càn Thiên Tử bổ nhiệm Định Châu Tổng Đốc. Thân phụ hoàng mệnh mang theo, vừa không có ý định treo ấn rời đi. Đối với mình chức trách chung quy không tốt hết kéo lại kéo. Đi Thiên Châu một chuyến, hao phí mấy tháng thời gian, đã coi như là kéo dài thời hạn, như lại tại Long Thủy quận bên trong dừng lại quá dài. Liền khó tránh khỏi có chút quá phận. Thế là, hắn khoảng chừng Long Thủy dừng lại mấy ngày, sau đó liền dẫn người rời đi, hướng về càng mặt phía bắc đi đến Định Châu, Định Hoang Thành, làm Trần Minh đi vào tòa thành thị này thời điểm. Định Châu lớn nhỏ quan lại đều ra ngoài nghênh đón, đem Trần Minh một đường đón vào Thiên Châu trong phủ. Thiên Châu Châu Mục đâu? Lẳng lặng ngồi ở vị trí đầu. Trần Minh toàn thân áo trắng, tuyệt không ăn mặc tổng đốc uống, lại không người dám khinh thị. Hắn ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía hạng thủ. Phàm là ánh mắt chỗ xem, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu. Chỉ có một người trẻ tuổi sắc mặt không thay đổi, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Cứ như vậy lẳng lặng cùng Trần Minh nhìn nhau. Từ chỗ gần nhìn, thân hình của hắn cũng không tính cao lớn, dung mạo cũng không được anh vĩ. Nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng lại có một loại đặc biệt ý vị, làm cho người không dám khinh thường. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, đây cũng là ở đây thực lực tối cường một người, trong đó bên ngoài kiêm tu, thực lực đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong, tùy thời có thể nếm thử phóng ra một bước kia, chỉ là điểm này bị hắn che giấu rất tốt, tựa hồ tu tập qua chuyên môn bí pháp, ngoại nhân vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ra hắn có một thân không tầm thường ngoại công, tuyệt nhìn không ra nội công của hắn tu vi. Tại Trần Minh nhìn về phía người này thời điểm, người này cũng mở miệng, đời trước Thiên Châu Châu Mục, nửa năm trước đó vừa mới cáo lão, tuyệt không ở đây, thì ra là thế. Trần Minh gật đầu, có chút ngoài ý muốn, một châu tổng đốc, trên lý luận đến nói có thể tiết chế quân chính, có thể tự động nhận đuổi chức quan, cơ hồ liền là một cái nhỏ phiên trấn. Vì lẽ đó thường thường còn sẽ có một vị châu mục, cả hai lẫn nhau tiết chế, chế hành, nhưng Định Châu nơi đây, châu mục nửa năm trước cáo lão, Càn Thiên Tử nhưng cũng không có bổ nhiệm tân châu mục tới trước. Liền không sợ hắn một nhà độc đại a? Bất quá, Định Châu nghèo nàn, càng cùng Bắc vực biên hoang giáp giới, càng thường xuyên gặp Bắc vực man tộc xâm hại. Lựa chọn ủy quyền cũng có thể lý giải. Trước đây Thiên Châu Phủ Tổng Đốc đã truyền thừa 3 đời. Đã ẩn ẩn tự thành một chỗ. Cũng không gặp Càn Thiên Tử nói cái gì. Lại càng không cần phải nói chỉ là khu khu nắm hết quyền hành. Ngươi tên gì? Nhìn qua nơi xa người kia, Trần Minh nếu có hứng thú mở miệng hỏi. Tại Hạ Công Tôn Thượng, làm Phủ Tổng Đốc Văn Thư, nơi xa. Thấy Trần Minh mở miệng, người trẻ tuổi kia mang trên mặt mỉm cười, cung kính thi lễ, mở miệng tự giới thiệu mình. Công tôn, Trần Minh nhíu mày, mở miệng nói, ngươi là công tôn gia người. Chỉ là chi mạch, a. Công tôn thượng hướng về Trần Minh hành lễ, mở miệng như thế nói. Trần Minh gật đầu, không có ở vấn đề này truy đến cùng cái gì. Trong lòng lại đem chuyện này âm thầm nhớ kỹ. Công tôn gia cũng là thượng cổ lưu truyền đế mạch một trong, truyền thừa tại thượng cổ đế Lương thị, đương đại càng có thiên kiêu xuất thế, hư hư thực thực đế thể. Ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới công tôn gia người. Nhìn qua công tôn thượng, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mới vừa tới đến Thiên Châu, liền ở đây đụng tới một vị công tôn gia tộc nhân. Trần Minh không cho rằng đây là ngẫu nhiên, một vị tu vi đến hậu thiên đỉnh phong võ giả, bất luận ở đâu đều là đứng đầu, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến Định Châu nơi này tới làm một cái văn thư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ